Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 45, gặp lại Thắng Cửu Thiên. Trường Bình Chi Chiến, Bạch Khởi lừa giết 45 vạn triệu quân. Trong lúc nhất thời, nhượng thiên hạ xôn xao, tin tức truyền về Triệu Quốc, Liêm Pha nằm xuống tại trên giường bệnh đều bỗng nhiên kinh hãi ngồi mà lên. Liền nôn mấy ngụm máu. Triệu Quát, ngươi lý luận xuông, hại ta binh sĩ. Liêm Pha bi phẫn kêu to một tiếng. Ngất đi, Liêm Pha không có thời gian truy tra Triệu Quân vì sao chết hết. Chỉ biết là, chính mình đem 40 vạn nhi lang giao cho Triệu Quát trong tay. Sau đó, chết hết, ngất đi không bao lâu. Liêm Pha lại lần nữa tỉnh lại. Có quan viên đi mời Liêm Pha vào triều thảo luận chính sự. Đáng tiếc, Liêm Pha giờ phút này đối Triệu Quốc đã thất vọng cực độ. Lại không ra làm quan chi tâm. Ngay tại lúc đó, Tô Tần du thuyết các quốc gia, đến Tề Quốc tướng ấn, nhận được tin tức, cũng là lộ ra oán hận chi sắc. Đáng chết, cái này ngu xuẩn Triệu Quát. Tô Tần oán hận bên trong, Trường Bình chi địa. Tuân tử tại Bạch Khởi lừa giết 45 vạn triệu quân về sau. Đặng Lăng Tử mối thù đến báo về sau. Cũng lại không có lưu lại suy nghĩ. Công tử Phù Tô, bây giờ được chuyện, ta cũng cáo từ. Tuân tử đối Phù Tô thi lễ. Phù Tô từ tâm tình bi thương trong lấy lại tinh thần. Tiên sinh, lần này nhờ có ngươi, ta mới có thể giúp Đặng Lăng Tử báo thù. Tiên sinh nếu là không bỏ, có thể hay không lưu tại Tần Quốc, ta phong ngươi làm tần tướng. Phù Tô mở miệng, một bên Bạch Khởi, Vương Tiễn, Trương Nghi bọn người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tuân tử. Dù sao, Tần Quốc những năm này, cái gì trọng yếu cao quan đều không phong qua a. Tấm kia dụng cụ lập xuống bao nhiêu công lao, đều không được trọng dụng. Cái này tuân tử vừa đến, liền cho nàng tướng vị. Rất nhiều quan viên đều lộ ra ghen ghét thần sắc. Tuân tử lại là lắc đầu. Ta dài bình, không phải vì đến Tần Quốc quan vị. Không phải vì quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý. Ta chỉ là đến đây vì Đặng Lăng Tử báo thù. Đặng Lăng Tử là trang tử nữ nhi. Trang tử vì thiên địa phụng hiến cả đời. Ta có nghĩa vụ. Vì con cháu đời sau chủ trì công đạo. Công tử Phù Tô cũng không cần cảm tạ ta. Tuân tử cự tuyệt. Nhượng Phù Tô đối tuân tử nhân phẩm càng phát ra tán thành. Bên cạnh mình một đám quan viên, trừ phụ vương một đám lão thần tử, những quan viên khác, cái nào có tuân tử phẩm chất. Tuân tử, người không hổ là nho gia làm gương mẫu. Hạo nhiên chính khí, để cho người ta tin phục. Phù Tô cảm thán nói. Công tử Phù Tô, như thế, liền cáo từ. Tuân tử đối Phù Tô thi lễ. Phù Tô biết khuyên không tuân tử, cũng chỉ có thể gật đầu. Ta trước kia liền đối nho ra cực kỳ bội phục. Nhìn thấy tuân tử tiên sinh, ta mới càng thêm khẳng định. Về sau, ngươi tuân tử có gì cần, ta Phù Tô định không chối từ. Cũng hy vọng tuân tử có thể nhớ kỹ ta Tần Quốc. Ngươi như đến Tần, ta tất quét dọn giường chiều lấy nghênh. Tuân tử phẩm tính cao khiết, ngươi học sinh tất nhiên cũng có thể như thế. Nếu là có tuân tử học sinh đến đây, ta tất hậu đãi. Tuân tử hơi hơi thi lễ, dậm chân rời đi. Phù Tô đưa mắt nhìn tuân tử rời đi, một hồi lâu cảm thán. Đợi tuân tử sau khi đi, Phù Tô mới quay đầu lại lần nữa nhìn về phía Đặng Lăng Tử mộ bia. Công tử, Đặng Lăng Tử cô nương thù đã báo. Chúng ta là không nên trở về Hàm Dương. Bạch Khởi nhìn về phía Phù Tô. Phù Tô trên mặt hiện lên một cỗ lãnh quang. Không, diệt Triệu, diệt Triệu. Triệu Quát là hung phạm. Không có đồng lõa phối hợp hắn. Hắn làm sao có thể leo lên Triệu Quốc cao vị. Làm sao có cơ hội ám sát Đặng Lăng Tử? Hừ, đầu đảng tội ác đền tội. Nhưng, Triệu Quốc khẳng định còn có vô số đồng lõa, cũng phải chết, toàn bộ muốn chết. Chúng ta lúc trước chế định kế hoạch, diệt Triệu Quốc sở hữu quý tộc, kém một cái cũng không được. Đại quân tiếp tục tiến lên. Diệt Triệu, Phù Tô âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, như Tô Tần hợp tung các quốc gia thành công, dẫn các quốc gia chi binh đến đây. Làm như thế nào? Bạch Khởi hỏi, ai dám ngăn cản ta? Ta diệt người nào, coi như đem lục quốc toàn diệt. Lại như thế nào? Ta muốn báo thù, ai dám ngăn cản ta? Phù Tô âm thanh lạnh lùng nói. Chúng Đại Tần trọng thần một trận lo lắng. Đây là nghênh chiến lục quốc sao? Vâng, Bạch Khởi lại là ứng tiếng nói. Đối Bạch Khởi tới nói, chỉ cần Phù Tô có thể tỉnh lại, giết bao nhiêu người cũng không đáng kể. Tuân Tử rời đi Trường Bình, Công Tử Giả mang theo Long Dương Quân cũng rời đi Trường Bình. Hai người đi bí ẩn, cũng không có từ trên trời phi hành, rất nhanh đi ngang qua một mảnh chân núi. Ngưng, Công Tử Giả quát lạnh một tiếng, hai người nhất thời dừng lại. Công Tử, Long Dương Quân khó hiểu nói. Công Tử Giả lại bốn phía nhìn xem. Long Dương Quân cảm giác được không thích hợp, cũng bốn phía nhìn, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa đỉnh núi, đứng đấy một cái trường bào nam tử. Nam tử toàn thân áo đen, áo choàng tại trong gió nhẹ đong đưa, tóc dài khoác về sau, mang trên mặt một cái phượng hoàng mặt nạ. Nhìn thấy này mặt nạ, Long Dương Quân đột nhiên rút ra trường kiếm. Thắng Cửu Thiên, cái này một thân trang phục, Long Dương Quân quá quen thuộc. Thắng Cửu Thiên, chúng ta thế nào lại gặp Thắng Cửu Thiên? A, không đơn giản a, các ngươi còn biết ta là ai? Trên ngọn núi, Thắng Cửu Thiên bình tĩnh nói, này đến, chỉ có Thắng Cửu Thiên một người, lẳng lặng đứng tại đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống, quan sát Long Dương Quân cùng Công Tử Giả. Thắng Cửu Thiên mang theo phượng hoàng mặt nạ, giờ phút này một đôi ánh mắt tựa như căn không để ý đến Long Dương Quân, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Công Tử Giả. Công Tử Giả trên mặt mang theo một cái thái dương mặt nạ, cũng thấy không rõ mặt. Nhưng Thắng Cửu Thiên bỗng nhiên ngăn chặn hai người đường, lại cực kỳ quỷ dị. Công Tử Giả lạnh lùng nhìn về phía Thắng Cửu Thiên. Thắng Cửu Thiên, a, ngươi chặn lấy ta đường. Chặn đường, không sai, ta chính là đến chặn đường. Ta nên gọi ngươi là gì đâu? Công Tử Giả, vẫn là Trang Tử đâu? A, Thắng Cửu Thiên bình tĩnh nói. Thắng Cửu Thiên thanh âm bên trong lộ ra một cỗ trêu tức. Có thể phần này trêu tức lại làm cho Long Dương Quân biến sắc. Ngươi, ngươi, ngươi. Long Dương Quân trừng mắt, toàn thân cự chiến. Công Tử thân phận già, thế nhưng là không có người biết a. Cái này Thắng Cửu Thiên làm thế nào biết? Trang Tử, a, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Công Tử Giả bình tĩnh nói. Một bên Long Dương Quân sắc mặt cứng đờ, biết mình vừa rồi lỗ mãng, nhất thời nhịn xuống biểu lộ, không để cho mình lại hỉ nộ hiện ra sắc. Thật giống như, ta nên xưng hô ngươi vì muốn tốt cho Thắng Cửu Thiên đâu. Vẫn là cơ phát tốt đâu. Công Tử Giả bình tĩnh nói. Ồ, Thắng Cửu Thiên cũng là một hồi. Thắng Cửu Thiên gắt gao nhìn lấy Công Tử Giả. Ngươi ngăn đường ta. Công Tử Giả lại lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Thắng Cửu Thiên trầm ngâm chốc lát nói. Ngươi bắt ta đồ vật. Đem vật kia đưa ta. Ta cho ngươi nhường đường. Ngươi đồ vật. Công Tử Giả híp mắt nói. Ngay tại vừa mới, Triệu Quát thể nội toát ra kiếm đạo. Kiếm kia đường không thuộc về Triệu Quát. Ta chằm chằm Triệu Quát có mấy ngày này. Đáng tiếc, bị ngươi đoạt trước một bước. Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Thắng Cửu Thiên vì Triệu Ung kiếm đạo mà đến. Ha ha, ha ha ha ha. Đoạt trước một bước, Thắng Cửu Thiên, xem ra, người biết ngược lại là thật nhiều. Ta chỉ là hiếu kỳ, nếu không có ta động thủ, ngươi dám ở Tần Triệu hai quân trước mặt đi lấy sao? Ta nếu không lấy, Cổ Thực tộc tam quân thống soái lấy, ngươi dám đi cùng hắn đòi hỏi sao? Công tử Giả âm thanh lạnh lùng nói. Công tử Giả không phủ nhận chính mình đạt được Triệu Ung kiếm đạo, bởi vì Thắng Cửu Thiên ngăn ở trước mặt, nói rõ Thắng Cửu Thiên đã biết, về phần làm thế nào biết, đồng thời tìm tới chính mình, công tử Giả đại khái cũng có thể đoán được, là bởi vì Chu Dịch thôi toán đến, cho nên ta tới tìm ngươi. Thắng Cửu Thiên bình tĩnh nói. Thắng Cửu Thiên ngữ khí rất đơn giản. Bạch Khởi, Cổ Thực tộc tam quân thống soái cũng không tốt gây, liền ngươi dễ chọc nhất, ngươi dễ bắt nạt nhất phụ, cho nên ta tới tìm ngươi muốn, ta đến khi phụ ngươi a. Thắng Cửu Thiên ngay thẳng, nhượng công tử Giả cũng nheo mắt lại. Tốt, cho nên ngươi tìm đến ta, ta dễ bắt nạt nhất phụ, đúng hay không? Công tử Giả cười lạnh nói. Ngươi nói không sai. Thắng Cửu Thiên bình tĩnh nói. Ha ha, ha ha ha ha, ta dễ bắt nạt nhất phụ. Thắng Cửu Thiên, ngươi không cảm thấy ngươi thôi toán quá cứng nhắc sao? Công tử Giả cười lạnh nói. Ồ, ngươi có Chu Dịch, có thể thôi diễn một số bí ẩn, thậm chí có thể giúp ta tìm tới Cổ Thực tộc tam quân thống soái Hạ Lạc, vì thiên địa tận trung. Thế nhưng là ngươi không có, xem thiên địa thương sinh tại Sô Cầu, ta coi như không đem ngươi coi lấy thiên địa một phần tử. Ngươi không dám đi gây này Cổ Thực tộc tam quân thống soái, bởi vì hắn rất mạnh. Ngươi không dám chọc Bạch Khởi, bởi vì hắn cũng rất mạnh. Ngươi dám đến chọc ta, ngươi cảm thấy ta yếu, có thể ngươi có nghĩ tới hay không? Cổ Thực tộc tam quân thống soái nhiều nhất nhượng hắn chó săn truy sát ngươi, Bạch Khởi lớn nhất nhiều hơn mình tự mình truy sát ngươi, mà ta có thể nhượng khắp thiên hạ tất cả mọi người đều truy sát ngươi, ngươi tin hay không? Công tử Giả âm thanh lạnh lùng nói. Thắng Cửu Thiên trầm giọng nói. Ngâm. Công tử Giả đưa tay phải ra, lòng bàn tay phải toát ra một thanh tử sắc tiểu kiếm, chính là Triệu Ung kiếm đạo. Ngươi đến công bố kiếm, nếu là có cái này tuyệt thế kiếm đạo, có thể nhượng thực lực ngươi đề bạt một mảng lớn. Ngươi muốn hảo hảo nói, ta có thể cho ngươi. Ngươi hiệp trợ ta đem Cổ Thực tộc tam quân thống soái tru sát, đem chó săn một mẻ hốt gọn, ta cái này kiếm đạo đưa ngươi lại có làm sao? Ngươi dám không? Công tử Giả âm thanh lạnh lùng nói. Thắng Cửu Thiên hơi hơi một trận trầm mặc. Ngươi không dám, một cái nhát gan trộm cướp cũng xứng có được cái này kiếm đạo? Buồn cười. Công tử Giả cười lạnh nói. Thắng Cửu Thiên quanh thân đột nhiên toát ra một cỗ sát khí, trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Công tử Long Dương Quân lo lắng ngăn ở công tử mặt nạ trước. Bành, một cỗ cường đại kiếm khí bay thẳng Long Dương Quân, đem Long Dương Quân trong nháy mắt đụng bay ra ngoài. Đồng thời, đại lượng kiếm khí bay thẳng công tử nếu tới. Công tử Giả thực sự tại nguyên chỗ, không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Thắng Cửu Thiên. Này trong ánh mắt có một cỗ không chết không thôi ngoan lệ, cũng là phần này ngoan lệ ánh mắt chằm chằm đến Thắng Cửu Thiên nhất thời đồng tử co rụt lại. Ông, vô số kiếm khí tại công tử mặt nạ trước toàn bộ dừng lại. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Thắng Cửu Thiên mắt lộ kinh ngạc nói. Ngươi muốn chết, có thể động thủ thử một chút. Chân trời góc biển, ngươi không chỗ có thể trốn. Sở quốc đem từ thiên hạ này xóa đi. Ngươi Thắng Cửu Thiên, trừ phi chạy ra thiên ngoại, vĩnh viễn vô pháp trở về. Ngươi tin hay không? Công tử Giả âm thanh lạnh lùng nói. Sở quốc, ngươi còn biết cái gì? Thắng Cửu Thiên đồng tử co rụt lại. Ta biết cái gì không trọng yếu. Ta có thể xác định, ngươi không giết chết được ta, mà ta có thể điều động khắp thiên hạ theo đuổi giết ngươi, để ngươi không có gì cả, để ngươi hối hận hôm nay. Ngươi tin hay không? Công tử Giả cười lạnh nói. Thắng Cửu Thiên gắt gao nhìn chằm chằm công tử Giả. Đến, ngươi đến đoạt a. Triệu Ung kiếm đạo, Thông Thiên giáo chủ phân thân kiếm đạo, dùng ngươi sở hữu tích lũy đến đổi, ngươi không phải sẽ dùng Chu Dịch thôi diễn sao? Thử nhìn một chút, ngươi cướp ta đồ vật, kết quả sẽ như thế nào? Công tử Giả cười lạnh nói. Thắng Cửu Thiên gắt gao nhìn chằm chằm công tử Giả, mu bàn tay nhập sau lưng, đầu ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay, bấm đốt ngón tay lấy, bấm đốt ngón tay lấy. Thắng Cửu Thiên nhìn thấy một đoàn mê vụ, một cỗ tim đập nhanh, một loại nguy hiểm tới người cảm giác, cũng là phần này cự đại cảm giác nguy hiểm nhượng Thắng Cửu Thiên dừng lại hết thảy. Ha ha ha, xem ra ngươi không có thôi toán tốt, liền đến cướp ta đồ vật. Công tử Giả lộ ra một tia cười lạnh, lật tay, công tử Giả đem Tử Sắc tiểu kiếm thu lại. Thắng Cửu Thiên trong mắt lóe lên một cỗ không cam lòng. Lão Thiên ban cho ngươi, mới là ngươi, không phải ban cho ngươi, ngươi không có tư cách cầm. Công tử Giả âm thanh lạnh lùng nói. Thắng Cửu Thiên gắt gao nhìn chằm chằm công tử Giả, một mực nhìn một hồi lâu, mới thở sâu. Hừ, tốt, tốt, tốt, vậy ta liền đợi đến nhìn ngươi cuối cùng kết quả gì. Thắng Cửu Thiên phất ống tay áo một cái, bành, bốn phía kiếm khí bỗng nhiên biến mất. Thắng Cửu Thiên cũng hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến Thắng Cửu Thiên rời đi, công tử Giả mới trường hô khẩu khí. Công tử, Thắng Cửu Thiên đi. Long Dương Quân bưng bít lấy vết thương đi tới, một mặt hưng phấn. Công tử Giả lại hai mắt nhắm lại nói, Thắng Cửu Thiên, hắn sẽ còn tìm đến. A, đi về trước đi, lần sau, coi như hắn đến, lại như thế nào? Công tử Giả lộ ra một cỗ tự tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?